Xin chào Trường An Phi 10, chương 654, tình ái não hiếm gặp trong trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa chậm dần, khoảng cách giữa đoàn người và người đi đầu ngày càng gần, các quan viên chờ đợi đều dõi mắt nhìn về phía đó. Những người đã lâu không gặp Thôi Cảnh, trong đó có Thường Khoát, nay tái ngộ sau gần 5 năm xa cách, không khỏi kinh ngạc trước phong thái của vị tướng trẻ chiến sự và thời gian dường như chỉ tô thêm vào khí chất lạnh lùng. Oai nghiêm của hám mồ hôi thấm trên gương mặt tuấn tú của Thôi Cảnh, lấp lánh như là nước trong vắt. Khi bước xuống ngựa, tà áo lay động trong làn gió mùa hạ, mang theo sự tươi mới và nồng nàn của mùa hè. Dù tự biết rằng chú ý quá nhiều đến dung mạo của vị tướng trẻ có thể khiến họ trở nên nông cạn, nhưng trước vẻ đẹp hiếm có này, họ cũng tự nhủ rằng việc bị thu hút là lẽ thường tình. Các quan viên tự điều chỉnh tâm lý, nhắc nhở mình không được để sắc đẹp mê hoặc mà quên đi sự nguy hiểm ẩn chứa trong con người này. Tất cả tự giác đứng dạt sang hai bên, kính cẩn chào đón vị tướng quân đã lập nên chiến công hiển hách. Thôi Cảnh xuống ngựa cách các quan viên chừng 10 bước, nhưng hắn chỉ nhìn về phía bóng dáng đang tiến đến. Giữa trời đất bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tiếng ve dường như cũng biến mất. Hắn nghe rõ từng bước chân nhẹ nhàng của nàng, thậm chí cả tiếng lướt nhẹ của vạt áo nàng trong làn gió. Khi nàng mỉm cười bước tới gần, ngay lúc Thôi Cảnh vừa định cúi chào, Lý Tuế Ninh lại nhanh chóng vươn tay, nắm lấy cổ tay trái của hắn. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại, tay áo nàng mềm mại như dòng mây lướt nhẹ, bàn tay nàng trắng mịn, mạnh mẽ mà thanh thoát. Thôi Cảnh khẽ thở phào, nàng vẫn khỏe mạnh và bình yên. Tuy biết rằng những ngày qua nàng bận rộn với bao việc, nhưng ít nhất nàng đã tự chăm sóc tốt cho bản thân. Và giờ đây, hắn đã trở về, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm thêm nữa. Mọi suy nghĩ chỉ thoáng qua trong một sát na, tiếng tim đập thình thịch lấp đầy cả lồng ngực. Lý Tuế Ninh kéo Thôi Cảnh bước về phía mọi người. Gió mùa hạ làm tung bay vạt áo của hai người. Lý Tuế Ninh đi phía trước, Thôi Cảnh đi sau, hắn ngây người để mặc nàng kéo tay. Các quan viên ở phía trước chứng kiến cảnh tượng này không khỏi sửng sốt. Điều này, tuy rằng nắm tay giữa quân thần xưa nay vẫn là điển tích, và Thôi tướng quân quả thực xứng đáng được đối đãi đặc biệt, nhưng cảnh này nhìn vào, khó lòng không nghĩ khác, hay chỉ vì đây là nam nữ khác biệt nên mới khiến họ nhìn nhận khác đi. Trong lòng mỗi người dâng lên những đợt sóng ngầm, bao suy đoán hiện ra nhưng không ai dám để lộ. Các quan viên đứng đầu chắp tay thi lễ, giọng điệu nghiêm trang. Thuộc hạ chúc mừng Thượng tướng quân khải hoàn, những lời chúc mừng, thi lễ vang lên nối tiếp nhau. Lý Tuế Ninh mỉm cười kéo Thôi Cảnh đến gần, rồi tự nhiên buông tay, để hắn đáp lễ với mọi người. Đa tạ các vị đại nhân đã đợi, trong khi mọi người lần lượt đến gần Thôi Cảnh, gửi lời chúc mừng và thăm hỏi. Ở phía xa, Trường Cát nhìn chằm chằm vào vị tướng trẻ cao lớn nổi bật giữa đám đông. Trường Cát chỉ thấy đôi mắt mình như bị trói đến nhức nhối. Những gì hắn ta đang nhìn hoàn toàn khác xa với những gì mình đã tưởng tượng. Trong suy nghĩ của Trường Cát, Thôi Đại Đô Đốc trên đường về giữa nắng hè hẳn đã phải phơi mình cháy sạm, gương mặt đen đỏ, râu ria bù xù, môi khô nứt nẻ, thân mình mồ hôi đẫm mùi chua. Nhưng người trước mặt lại trông như đóa sen vừa mới nở, sạch sẽ đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung mạo lại càng thêm phần rực rỡ so với trước. Cái đẹp trên đời có thể phi lý, nhưng đẹp đến mức phi lý như vậy, bảo không cẩn thận chuẩn bị trước thì Trường Cát không thể nào tin được. Trường Cát nghi ngờ rằng suốt dọc đường, Thôi Đại Đô Đốc đã cố tình trốn trong xe. Ít nhất cũng phải đội nón rộng vành để che nắng, mà chắc chắn là đã tắm rửa thay áo từ cách đây 5 dặm. Không hổ là con nhà thế gia, tâm cơ này nào phải loại võ tướng tầm thường nào cũng có thể so bì. Tâm cơ sâu sắc đến vậy, chẳng lẽ không ai nhìn ra sao? Ngay cả thái nữ với kinh nghiệm hành quân chiến trận, chẳng lẽ cũng không nhận thấy? Trong nỗi bực bội, Trường Cát chợt cảm thấy ánh mắt của một ai đó đang tìm đến mình, liếc nhìn mới biết là gã Nguyên Tường. Trường Cát cố tình né tránh, mắt đảo qua bên phải, sang bên trái, ngẩng lên trời, hoặc chăm chú nhìn đám cỏ bên đường, quyết không để Nguyên Tường có cơ hội khoe khoang. Thế nhưng Nguyên Tường lại không chịu bỏ cuộc, càng đi càng tiến đến gần, như sắp dán mắt vào mặt Trường Cát vậy. Nguyên Tường thấy Trường Cát liên tục đảo mắt né tránh, bèn nghiêng đầu lo lắng hỏi. Trường Cát, mắt huynh có vấn đề à? Các vết thương khác chắc không sao chứ? Dạo này sức khỏe thế nào? Trường Cát nhìn vẻ quan tâm chân thành của Nguyên Tường, chỉ thấy rõ ràng đây là sự dễ dãi và hào phóng của kẻ thắng cuộc. Vì không xem mình là đối thủ nên hắn mới tỏ ra thân thiện như vậy. Nghĩ đến đây, Trường Cát cảm thấy bị xúc phạm. Nguyên Tường nhận ra tâm trạng của Trường Cát, vỗ vai anh, cười nói. Lát nữa ta mời huynh uống rượu. Lần trước ở Linh Châu ta đã hứa là sẽ mở tiệc mừng công cho huynh mà. Ở phía không xa, giữa các quan viên, Ngụy Thúc Dịch đang mỉm cười nói với Thôi Cảnh. Ngụy Mỗ cùng Thái Nữ Điện Hạ chờ đợi Đô Đốc hồi kinh đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được đón mừng khải hoàn. Thôi Cảnh nhìn hắn đáp, làm phiền thừa tướng phải lao tâm, mai mốt nhất định ta sẽ mở tiệc rượu đáp tạ. Tiệc này để ta lo, Thường Khoát cười ha hà, chống gậy hổ đầu tiến lại gần. Thôi Cảnh giơ tay thi lễ, Thường tướng quân, Thường Khoát nở nụ cười hài lòng, vỗ vai rồi lại đấm nhẹ vào ngực Thôi Cảnh. Tốt lắm, rất tốt, dù có phần gầy hơn vì hành trình vất vả trong tiết hè, thân hình vẫn vô cùng cường tráng, làm Thường Khoát hài lòng. Nghe Mạnh Liệt kể chuyện, Thường Khoát xem như mình cũng là một nửa nhạc phụ, đã là nhạc phụ thì phải kiểm tra chàng rể cho thật kỹ mới hợp lý. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của nhạc phụ, Thường Khoát chợt hỏi, à, đứa con trai nghịch ngợm của ta cũng ở trong đoàn quân tiên phong chứ? Thôi Cảnh gật đầu, quay lại nhìn đoàn người đang dần tiến đến gần. Kiều Ngọc Bách đã nhanh chân đi trước, vẫy tay với người vừa xuống ngựa. Tuế An, Ngọc Bách, Thường Tuế An ném dây cương, nhanh chóng lao đến ôm chặt Kiều Ngọc Bách, vỗ mạnh vào lưng hắn. Kiều Ngọc Bách cảm giác như tim phổi mình sắp bị đập văng ra ngoài. Đúng là đánh trận không uổng công, sức lực của huynh lại tăng thêm rồi. Đương nhiên rồi, chúng ta đã gần 5 năm chưa gặp nhau. Ngọc Bách, huynh cũng khác nhiều, trông thật ra dáng người lớn. Vừa quan sát xung quanh, Thường Tuế An vừa hỏi, cha ta và Ninh Ninh đã đến chưa? Họ đều đến rồi, Kiều Ngọc Bách đáp, nhưng chưa kịp nhắc nhở gì thêm thì Thường Tuế An đã không kìm được, phấn khởi chạy ngay tới. Phía bên kia, Lý Tuế Ninh cùng Thường Khoát đã tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế An vui mừng như đứa trẻ 3 tuổi, suýt nữa nhảy cẫng lên mà gọi to. Cha, Ninh Ninh, bốp, Thường Khoát vung tay giáng một cái vào đầu con trai, trừng mắt. Ninh Ninh cái gì, gọi là điện hạ. Kiều Ngọc Bách chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Dù sao chính hắn cũng từng ăn đòn vì chuyện gọi sai cách. Cha, mắt Thường Tuế An bỗng đỏ hoe. Không phải vì đau, thực ra cha chưa dùng đến 2 phần lực, nếu không chắc cậu đã bị hất văng xa 2 trượng, mà là vì quá nhớ cái tát yêu thương của cha rồi. Phải biết rằng, đã 1.800 ngày cậu không được gặp cha. Thường Tuế An phủi vạt áo, quỳ xuống trước mặt Thường Khoát, nghẹn ngào dập đầu. Cha ơi, con bất hiếu, lâu nay không thể ở bên phụng dưỡng người. Hô hô, Thường Khoát có chút bối rối vì cảnh này quá xúc động. Ông định kéo con đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Tuế An đã về rồi. Thường Tuế An ngẩng lên, thấy trưởng công chúa dẫn theo Lý Đồng bước tới. Hắn chào một tiếng, Lý Đồng tỉ tỉ, rồi muốn chào trưởng công chúa nhưng không biết nên gọi thế nào cho phải. Ánh mắt cậu dừng lại trên mẹ mình, mong bà cho mình một gợi ý. Hắn quỳ ở đó, nước mắt lưng tròng, vẻ ngoan ngoãn dễ thương khiến trưởng công chúa nhìn mà không khỏi thấy mềm lòng. Bà thấy đây là cơ hội tốt để công khai quan hệ nên liền đứng ở góc độ mà Thường Khoát không nhìn thấy, khẽ gật đầu, ánh mắt chan chứa sự khích lệ trìu mến. Thế là Thường Tuế An bặm môi, cất lên một tiếng gọi thật to. Mẫu thân, rồi ngay lập tức, một tiếng đáp lại nghẹn ngào nhưng dứt khoát vang lên. Ừ, con của ta. Thường Khoát lập tức trợn mắt, da đầu căng lên. Vậy là, cứ thế mà công khai sao? Ông còn định chờ để chơi trò ú tim. Mong sao cho Lý Dung phải quan tâm, chú ý nhiều hơn đến ông nữa cơ mà. Tiếng gọi và lời đáp như một mũi tên đâm thẳng vào tai mọi người xung quanh, không ai là không nghe thấy. Ngoài Kiều Ngọc Bách đang ngây người, những ánh mắt kinh ngạc từ các quan viên liên tục dõi theo. Họ chỉ thấy trưởng công chúa Tuyên An tiến lên vài bước, rưng rưng nước mắt, đỡ lấy Thường tiểu tướng quân vừa trở về sau bao năm chiến tranh. Phần lớn mọi người đều chưa kịp hiểu rõ chuyện gì. Trước tiên là Thái nữ điện hạ nắm tay thượng tướng quân Thôi Cảnh, không biết là tình cảm quân thần thân thiết hay còn ẩn chứa điều gì khác. Tiếp đến, họ bất ngờ nghe thấy trưởng công chúa Tuyên An gọi Thường tiểu tướng quân là con, Nhưng mối quan hệ mẫu tử này là do huyết thống, hay đơn giản chỉ là kết quả của việc Trung Dũng hầu cam nguyện làm thuộc hạ dưới váy của trưởng công chúa? Nếu là trường hợp sau, thì theo tính cách của trưởng công chúa, sao bà lại xúc động đến vậy? Còn nếu là trường hợp đầu tiên, chẳng phải điều này có nghĩa Trung Dũng hầu và trưởng công chúa đã lén sinh con từ nhiều năm trước mà không ai hay biết sao? Ai nấy đều cảm thấy đầu óc mình như ong ong, nhưng họ đều là những quan viên lão luyện, bề ngoài không tiện biểu lộ sự ngạc nhiên về chuyện riêng tư của người khác, càng không thể hỏi han thẳng thừng. Dù thực lòng ai nấy đều rất muốn một vị quan hành lễ với thái nữ, sau đó quay sang thượng tướng quân Thôi Cảnh, đưa lời đề nghị. Nơi này oi bức, giờ ngọ sắp đến, xin mời thượng tướng quân và các tướng sĩ sớm nhập thành. Quả thực là họ nóng lòng muốn về sớm để còn được bàn tán thỏa thuê. Lý Tuế Ninh nhìn Thôi Cảnh, mỉm cười nói, xin mời thượng tướng quân cùng ta hồi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Cảnh tuân lệnh. Thôi Cảnh chắp tay đáp lễ, nhưng không lập tức lên ngựa mà đi bên cạnh thái nữ, đến trước xe loan, rồi cung kính nâng cánh tay lên. Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thôi Cảnh để bước lên xe loan. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám quan viên ngạc nhiên sửng sốt. Đây là thượng tướng quân với tính cách nổi loạn mà họ từng biết sao? Rõ ràng trước mặt thái nữ, hắn chẳng khác nào một con sói trung thành. Chỉ cần thái nữ điện hạ khẽ gọi, liền ngoan ngoãn bước theo ngay. Mọi người đều đã cùng làm việc với Thôi Cảnh nhiều năm, đâu có thấy hắn ngoan ngoãn đến mức này. Thái độ của hắn đối với thái nữ vừa trung thành, lại còn có phần trìu mến, giữa họ rốt cuộc là thế nào? Khi xe loan của thái nữ bắt đầu chuyển động, Thôi Cảnh cũng lên ngựa đi theo. Cuối cùng, có vị quan không kìm được mà chặn Ngụy Thúc Dịch lại, dò hỏi. Ngụy thừa tướng là tâm phúc bên cạnh thái nữ, không biết thừa tướng nghĩ gì về chuyện này? Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhẹ nhàng, lần này thẳng thắn trả lời. Các vị không cần lo lắng, Thôi Lệnh An mưu trí dũng cảm đủ đầy, đương nhiên là đáng gờm, nhưng đáng tiếc là hắn lại mắc phải tình ái não, hiếm thấy trong cả trăm năm, đây chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Các quan viên nghe vậy, phản ứng mỗi người một vẻ, có người bán tín bán nghi. Nhưng nếu hắn chỉ đang giả vờ để lấy lòng thái nữ thì sao? Người khác lại nói khẽ, dù hiện tại hắn thật lòng, nhưng lòng người dễ đổi thay, không thể đơn giản trông cậy vào điều này. Chỉ cần hắn có ý đồ đoạt quyền, thì hành động đâu dễ phòng bị. Đúng vậy, không thể không cảnh giác, Ngụy thừa tướng nên khuyên thái nữ suy xét kỹ lưỡng hơn. Những lời này tuy có phần mang tính toan tính, nhưng xét theo lý, chúng đều là lời trung thành hợp tình hợp lý. Bọn họ không hề xem thường thái nữ điện hạ, đương nhiên cũng không nghĩ rằng thái nữ bị sắc đẹp mê hoặc. Trái lại, đây có thể chính là chiến thuật, chế ngự của thái nữ, tuy nhiên, lợi ích và nguy cơ của chiến thuật này đều rất rõ ràng. Nguy cơ nằm ở chỗ, nếu tân hoàng phu là người nắm quyền quân đội, dù vị hoàng phu này không có ý đồ, thì vẫn chẳng khác nào trao giao cho kẻ có lòng phản trắc. Điều này sẽ là mối lo lớn cho triều đình và lòng dân, chưa kể đến việc nó có thể gây bất ổn ngay tức khắc. Ngụy Thúc Dịch không thấy những quan viên này suy nghĩ sai lầm, chỉ là họ chưa hiểu rõ Thôi Lệnh An mà thôi. Thái độ ngoan ngoãn của Thôi Lệnh An chẳng phải đã rõ ràng để trấn an mọi người sao? Vừa rồi, dáng vẻ của Thôi Lệnh An hệt như một con sói dữ đang cố gắng thu lại khí thế của mình, thậm chí còn muốn vẫy đuôi để chứng tỏ rằng mình đủ ngoan ngoãn và an toàn. Ngụy Thúc Dịch khẽ cười, thật không ngờ có ngày hắn lại được chứng kiến cảnh này. Quả thật là, vật gì trị vật nấy, nhưng Thôi Lệnh An có lẽ đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của bản thân trong mắt mọi người. Ngụy Thúc Dịch cười mỉm, bước lên xe, không nói thêm gì. Chẳng cần phải nhiều lời, cứ đợi xem mọi chuyện tiến triển ra sao. Không xa, Thường Tuế An đỡ mẹ mình lên xe ngựa. Thường Khoát nhìn thấy cảnh này, bèn cười lạnh, hạ rèm xe, hừ mũi. Tên nhóc này có mẹ rồi quên cha. Đi thôi, Thường Tuế An vốn định sau khi đỡ mẹ xong sẽ đỡ cha, nhưng quay đầu lại thì cha đã lên xe ngựa đi mất rồi. Đang định lên ngựa, cậu bị Kiều Ngọc Bách kéo sang một bên, hỏi khẽ. Tuế An, trưởng công chúa Tuyên An thực sự là mẹ ruột của huynh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tuế An chẳng phải đã mất từ lâu và được chôn cất ngoài thành rồi sao? Trong suốt những năm Tuế An không có mặt, Kiều Ngọc Bách đã đến thăm mộ, nhổ cỏ, đốt giấy biết bao lần. Rốt cuộc là thế nào đây? cụ thể thế nào ta cũng chưa hỏi kỹ cha. Đợi khi nào hỏi rõ rồi ta sẽ nói với huynh. Thấy hắn cũng chẳng rõ ràng gì, Kiều Ngọc Bách chỉ biết gật đầu, sau đó hỏi. Vậy còn chuyện của Ninh Ninh và Thôi Đại Đô Đốc? Kiều Ngọc Bách vừa hỏi xong đã thấy mình thật tò mò quá mức. Bình thường hắn đâu phải người thích tọc mạch, nhưng hai chuyện này quả thật khiến người ta không thể không tò mò. Nhắc đến Lý Tuế Ninh và Thôi Cảnh, vẻ mặt Thường Tuế An trở nên đắc ý. Hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói. Cách chương.